Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 442, ẩm thực nam nữ. Canh thứ 2, Silieta Arisu không hề để ý dáng dấp. Đem Toyama Masato trái tim nhỏ nho nhỏ đâm một hồi hắn không có gì bất lợi biển chữ vàng tựa hồ. Cũng không có hiệu quả. Này, là cái tốt nữ hài à. Đem bất mãn trong lòng hơi hơi thu lại. Toyama Masato không nói gì nữa. Đến, hiện tại mọi người đến đông đủ. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đoàn người chọn lựa địa điểm là một nhà Shinjuku Hokkaido cửa hàng ăn uống. Kỳ thực ở phong vị lên cùng Tokyo bên này cũng không quá to lớn khác nhau, khả năng nhất có. Hokkaido phong vị chính là trong cửa hàng vang lên, kéo lưới cười nhỏ, mà tính giai điệu cùng đảo quốc truyền thống dân giao cách biệt rất xa. Có điều có người nói này, kéo lưới cười nhỏ chính là bắt nguồn từ đại lục, xin chờ một chút, đơn giản điểm chút thức ăn. Đêm nay chủ đề không phải ăn cơm, ngược lại một đám ẩm thực nam nữ tụ tập cùng một chỗ cũng sẽ không là vì ăn uống ham muốn, ta. Cũng là Tomakomai người, Toyama Kua, có thể nói hay không một hồi ngươi ở Tokyo phấn đấu cố sự a? Người phục vụ vừa mới đưa ra đồ uống. Một tên nữ sinh liền ẩn tình đưa tình nhìn Toyama Masato, không riêng cô nữ sinh này như vậy. A cô cũng là như vậy. Ở Mitsubishi như vậy công ty lớn công tác, khẳng định rất khổ cực đi, Bạch Mã Vương Tử a. Muốn không phải gâu con, cũng muốn không phải là bởi vì cùng là Hokkaido phía nam đồng hương duyên cớ. Như vậy tám cái bối cảnh chênh lệch rất lớn, người trẻ tuổi cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ ai. Cũng không muốn từ bỏ cái cơ hội tốt này. Đến, đồng hương sẽ gâu con nữ nhân. Ngoại trừ Shirata Arisu ở ngoài, đều là một lòng chạy kết hôn mà đến mục đích. Động cơ thập phần, đơn thuần. Thừa dịp còn thanh xuân quên đi, đều qua 20 tuổi, chỉ có thể nói là tuổi trẻ vừa vặn thời điểm, tìm một cái có thể đáng tin nam tính, ở lại thành phố lớn, ở lại Tokyo thành phố lớn điều kiện tốt, phồn hoa, bất luận nam sinh còn là nữ sinh, dựa vào chính mình dốc sức làm, kết quả đại khái tỷ lệ là mặt mày xám xịt, nhưng nữ sinh còn có thể thông qua lập gia đình. Hoặc là nói, tự nhận là có thể thông qua lập gia đình phương thức đến thu được thành phố lớn phồn hoa tỷ lệ. Không lớn, nhưng vạn nhất thành công cơ chứ. Ai cam tâm cả đời bất huấn bất hỏa, dựa vào cái gì người khác có thể đi Hakone tắm suối nước nóng. Ta nhưng phải ở bồn tắm lớn bên trong tội nghiệp não bù chính mình tắm suối nước nóng. Cùng Tokyo làm so sánh. Ở quê nhà thông qua gả người đến qua lên thoải mái tháng ngày xác suất càng nhỏ hơn còn không bằng. Ở thành phố lớn lên ngắn hạn đại học, làm công ngắn hạn, lương giờ công như vậy được chăng hay chớ? Bảo đảm không cho phép ngày nào đó liền đi chờ. Tự thân không có kiếm ra đầu, gả cho những kia lăn lộn tốt nam tính này không có cái gì tốt phê phán. Nam tính đã rời xa tàn khốc cạnh tranh. Trở lại quê nhà qua tiểu xác thực xa chi, nữ tính ở lại thành phố lớn va vận may xét đến cùng đại gia cho rằng đây là có thể làm cho mình thoải mái lựa chọn nam tính không muốn tạo phúc gái xấu. Nữ nhân tự nhiên cũng không muốn tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Toyama Masato chính là như vậy nam tính, theo hắn chuẩn có thể trải qua thoải mái sinh hoạt cái khác vài tên nam tính, tuy rằng khả năng đại khái cũng có thể ở Tokyo thuê cái đất cắm rùi, nhưng như vậy tương lai nhất định hết sức thống khổ. Các nàng có tình nước uống no tuổi đã sớm qua đi, đúng đấy. Khổ cực, vẫn được đi, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Toyama Masato ứng phó các nữ sinh tiếp lời. Sự chú ý nhưng tất cả đều tập trung ở Shirata Arisu trên người, cũng không chỉ có là hắn. Ngoài ra còn có hai tên nam sinh cũng là như thế. Duy nhất một cái không có chú ý, Shirata Arisu nam tính cũng không phải không có hứng thú, mà là rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng nam tìm thấp, nữ tìm cao, cái này hiện tượng ở đảo quốc càng thêm rõ ràng, càng là địa vị cao nữ tính, vấn đề hôn nhân càng nghiêm túc. Shirata Arisu Tudai tốt nghiệp liền trong nháy mắt đào thải 99% nam tính. Shirata tiểu thư, ngươi là Tudai cái gì học bổ? A, nói đến nếu như năm đó ta có thể hơi hơi tỉ mỉ điểm, hai người chúng ta sẽ là đồng học, há? Nha, đồng học, a, rất tốt. Shirata Arisu ăn khẩu cá hạt này liên hoan, nhưng là a chế. Ăn nhiều ăn ít, đều muốn thanh toán trước sao? Toyama Masato một bộ hiểu lắm dáng vẻ, như danh môn tốt nghiệp đại học, một nhậm chức chính là phó thanh tra đi. Ân, này rất tốt, có điều nữ tính ở sở cảnh sát hệ thống bên trong e sợ không phải rất tốt lên. Chức, ngược lại ta lại không phải sở cảnh sát. Người yêu nói thế nào liền nói thế nào, có Toyama Masato cùng Shirata Arisu chuyện này đối với ưu tú người ở liên hoan lên, những người khác đều có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có điều hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ. Sáng tỏ chính mình ở Shirata Arisu trước mặt hoàn toàn không có lực trở tay thời điểm. Cái khác nữ sinh chỉ được cố hết sức xem xét những nam sinh khác cố hết sức xem qua kim ngân tượng Phật, lại nhìn lên đất nặn thần tượng. Luôn cảm giác là thiếu hụt cái gì, một bàn món ăn bị Shirata Arisu giải quyết tiểu một nửa. Cuối cùng trả tiền thời điểm mặc dù là a chế, nhưng Toyama Masato tranh đoạt giúp Shirata Arisu trả tiền. Shirata chỉ là đối với ra mắt không có hứng thú, lại không phải ngốc, làm sao có khả năng sẽ làm Toyama Masato trả tiền. Thời kỳ đồ đá xã hội đều có khen phú tiệc, hiện đại nam tính còn có thể không biết trả tiền có thể biểu hiện chính mình phong độ cùng thực lực. Sắc trời còn sớm, đón lấy đi hát đi. 10 giờ tối, ở Watanabe tới nói xác thực còn sớm, nhưng Shirata Arisu ngày mai còn phải đi làm. Hơn nữa nàng đối với ca hát càng không có hứng thú. Ngay ở Shirata Arisu chuẩn bị từ chối thời điểm, Watanabe đầu đường bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.